dạy dỗ tôn tử cũng xem như là chính sự mà. Tông anh nói, một mình lão gia tử ở đó ư, à bà ngươi không đi cùng sao? Tống Mãn Sơn hỏi, cách Trương.